Chương 422, Vân Nhận Thôn nhiều bà bối. U dù mạ kỳ nạ dù tổ, không nên quá coi thường người. Hiểu biết nhìn nạ dù tổ, ô nẻ tẹn đùi chia ra không khỏi phẫn nộ quát. Trong tay trục quấn, trực tiếp vứt lên, trong nháy mắt, một trận bạch vụ nổ lên. Một cái phong cách cổ xưa chảm mã đao trong nháy mắt xuất hiện ở ô nẻ tẹn đùi chia ra trong tay. Đến đây đi, đứng đi. Trong tay ngươi phải là hàng lôi kích đi. Vậy thì nhìn, ta ủy chia dạ nhất tộc thiên quỷ đao có thể hay không đem chặt đứt đi. Nhìn nạ dù tổ, ô nải tẹn đủ ủy chia dạ không khỏi cuồng ngạo nói rằng. Ở ô nải tẹn đủ ủy chia dạ đang khi nói chuyện, trong tay hắn cái kia chảm mã đao, trong nháy mắt, tuôn ra một luồng hắc khí. Không nồng không nhạt, thế nhưng thật là tốt đem chọn cái đao nhận đều gói khoảng ngắm lên. Đây là nhìn ô nải tẹn đủ ủy chia dạ trong tay chảm mã đao, nạ dù tổ không khỏi ngưng lại. Cây đao này rất mạnh. Nạ dù tổ có thể xác định, chỉ ít, so với trong tay mình lôi đỉnh phương thiên hỏa kích còn muốn cường đại. Đặc biệt này đao nhận thượng diện quấn quanh hắc khí, cho nạ dù tổ một loại rất không tốt cảm giác. Tiểu như cùng cửu vĩ hoán niệm tính. Bất quá hàng lôi kích, suýt chút nữa quên mất, nó còn có cái này tên. Tuy nhiên, hàng lôi kích, này là kiểu quá khứ rồi, hiện tại hắn là lôi đỉnh phương thiên hỏa kích. Là ta ủ rú mạ kỳ nạ dù tổ vũ khí. Cái này đại kích là các ngươi Vân Nhẫn Thôn, tin tưởng ngươi cũng biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Nhìn ô nải tẹn đùi chia ra, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích lập tức, nhìn ô nải tẹn đùi chia ra nói rằng. Lôi đỉnh phương thiên hỏa kích sao? Ừ, bất quá là một cái chế tạo 10 năm không tới đại kích thôi, có như thế nào hơn được ta thiên quỷ đao đây? Tiểu quỷ, nói cho ngươi biết đi, ta thiên quỷ đao, thành danh với Nga nở năm trước. Là ta tổ tiên bảy lúc đó lợi hại nhất một danh đao tượng chế tạo thành, sau đó, có mời tới hiện tại sớm liền đã biến mất rồi âm dương sư, ở thượng diện ra chỉ âm dương chi thuật. Sau đó, chém giết vạn nhân mà thành yêu đao. Không, là quỷ đao. Cây đao này uy lực, không phải là ngươi này tiểu nhân cái gì lôi cái gì đại kích có thể so với Tư A Như. Tuy nhiên, đáng tiếc là, hiện tại, nhân làm gia tộc mấy trăm năm trước đi đừng rời. Như thế nào phát huy cây đao này chân tránh tránh uy lực thuật đã thất truyền, thế nhưng, dù vậy, cũng không phải trong tay ngươi chính là cái kia cái gì rách nát đại kích có thể lấy đối phó. Nhìn nạ dù tổ, ô nải tẹn đùi chia dạ không khỏi một mặt ngạo nhiên nói. Tay tại cái này chả mã đao thượng diện, cẩn thận vuốt ve một trận, dường như đối xử làm sao tuyệt thế chân phẩm. Thiên quỷ đao, là hắn ỉ chia dạ gia tộc truyền thừa chi vật. Nhất tộc chi bảo. Nếu không phải là hắn thực lực là ỷ trịa giả nhất tộc bên trong mạnh nhất lớn, cũng là một người duy nhất ảnh cấp, như vậy truyền thừa chi vật, như vậy nhất tộc chi bảo, hắn chính là liền chạm đều không đụng tới. Thiên quỷ đao lông mày không khỏi nhăn lại, nhìn ô nải tẹn đùi ỷ trịa giả. Nạ dù tổ gương mặt khó chịu, trong lòng cũng là không khỏi thầm mắng. Lôi nhẫn thôn tại nguyên bên trong cho nạ dù tổ sâu xả cờ nhất, ngoại trừ hắn ba đạo ở ngoài, còn có, chính là bảo vật hơn nhiều. Như nguyên tắc bên trong gìn cả củ kỉn cả củ sử dụng lục đạo tiên nhân vũ khí, nạ dù tổ lấy được trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, hiện tại có chạy ra một cái thiên quỷ đao. Đến cùng xong chưa a? Tuy nhiên, nhìn ô nải tẹn đùi chia dạ trong tay thiên quỷ đao, nạ dù tổ trong mắt của, không khỏi lóe qua một tia tham lam. Đối với một món đồ như vậy vũ khí, nạ dù tổ đương nhiên muốn dô y đặc biệt nghe ô nải tẹn đùi chia dạ nói khoát sau khi. Nạ dù tổ thì càng thêm muốn. Phải biết, nạ dù tổ trong tay, ra hắn lớn nhất sử dụng trước cái kia đem đặc chế thái đao ở ngoài, không có một đem vũ khí là nạ dù tổ mình, toàn bộ đều là nạ dù tổ cấp giật. Từng có một lần, nạ dù tổ không ngại lại tới một lần nữa. Ô nải tẹn đùi chia ra, thiên quỷ đao. Không tệ, ta muốn dô y gương mặt ý cười, nhìn ô nải tẹn đùi chia ra, nạ dù tổ thản nhiên nói. Vậy mà ô nải tẹn đùi chia ra đều lấy ra dô y. Còn tuyên bố so với hắn lôi đỉnh phương thiên hỏa kích con ở lợi hại hơn nữa còn là bộ phận chưa hề hoàn toàn phát huy ra trong đó lực lượng dưới tình huống. Đây không phải rõ ràng ở hướng về hắn huyền diệu à? Thế nhưng, huyền diệu cũng phải có phần này thực lực đến huyền diệu. Nếu là không có, căn này vũ khí, cũng chỉ có thể trở thành nạ dù tổ trong tay lại một món chiến lợi phẩm thôi. Hôn đảng nghe được nạ dù tổ, trong nháy mắt, ô nải tẹn đùi chia dạ không khỏi cái chán gân xanh bể đầu. Cây đao này ổn lại tẽn đầy trịa giả, nhưng khi nhìn so với mình tánh mạng còn muốn trọng yếu a. Gia tộc chuyển thừa ngàn nở năm vũ khí. Hiện tại, nghe được nạ rủ tổ, ổn lại tẽn đầy trịa giả chỉ cảm giác đây là nạ rủ tổ ở coi rẻ hắn. Không, đã không phải là chỉ cần coi rẻ hắn một người, còn có hắn gia tộc, hắn chuyển thừa ngàn nở năm gia tộc. Chết đi cho ta đi. Tiểu quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp. Ô nơi ải thẹn đùy chia dạ trên thân lôi điện bao tát. Trong nháy mắt, thân ảnh như đồng hóa làm một đạo lôi điện giống như vậy, nhằm phía nạ rủ tổ. Trong tay thiên quỷ đao, cũng là đối với nạ rủ tổ, phách khảm hơn nữa. Thiên quỷ đao, ở nạ rủ tổ nhìn tới. Cùng chảm mã đao gần như, mà chảm mã đao, là cổ đại vũ tướng sử dụng binh khí, hơn nữa đại thể đều là sử dụng ở mã chảm chi ở trên, vì lẽ đó, loại này binh khí sử dụng rất đơn giản. Không có gì hoa mỹ kỹ xảo có thể nói, chỉ có đơn giản phách khảm mà thôi, thế nhưng, cũng là bởi vì cái này tốt, như vậy binh khí mới đáng sợ, đơn giản phách khảm, thế nhưng là đao đao chí mạng, đao đao lấy người đầu người. Chảm mã đao, ý tứ là, giết địch. Ý tứ là, chảm thủ. Ý tứ là, giết người. Tiểu quỷ một mực gọi, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu lão à, lão bất tử. Nhìn ố này tẹn lùi chia ra. Nạ rủ tổ cũng là nổi giận. Trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích vung lên, cầm trong tay đại kích, trực tiếp, hướng về vọt tới ổn lại tẹn đùy trịa dạ phóng đi. Hoành hai người tốc độ đều là ở nhận giới có tên tuổi. Tuy nhiên trong nháy mắt công phu, hai người liền chạm đụng vào nhau dô y hai cái binh khí, trong nháy mắt, ở hai người dưới sự khống chế, trong nháy mắt, đánh vào đồng thời. Trong nháy mắt, một đạo vô hình gơ nở so nở dê từ hai người binh khí giao phong nơi khuyết tán. Trong nháy mắt, lan đến ra. Đại địa, hơn 10 mét bên trong nháy mắt, một trận sa trần tại đây trùng kích bên trong. Hạt bụi đầy trời. Tiếp cận hai địa phương, đã xuất hiện đạo đạo dạng nứt rồi y ửm trong tay không khỏi run lên. Nạ dù tổ không khỏi hơi nhướng mày, nạ dù tổ xác định, mình lực lượng, tuyệt đối vượt qua ổn mẻ tên đùy chia ra. Thế nhưng, ở hai cái binh khí giao phong trong nháy mắt, nạ rủ tổ thậm chí có loại đại kích rời khỏi tay cảm giác. Đây là, thiên quỷ đao lực lượng à, nhìn gần ngay trước mắt ổn mẻ tên đùy chia ra, còn có trong tay hắn thiên quỷ đao, nạ rủ tổ trong mắt của, lần thứ hai xuất hiện một vệ tham lam, vậy mà có thể để cho chính mình có một loại đem lôi đỉnh phương thiên hỏa kích đều rời khỏi tay lực lượng, như vậy binh khí, rất tốt thờ, rất cường đại hơn nữa, dư a theo ổn mẻ tên đùy chia ra. Cái này vẫn không có phát huy được chân chân tranh tránh uy lực năng lực.